Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, Tham Lam Thợ Mỏ. 1/3, thần nói, quang minh chắc chắn đâm rách hắc ám, cho nên ác ma chắc chắn bị đánh bại. U Quang Thành chắc chắn được giải phóng, sục sôi chí khí thanh âm không ngừng truyền vào Trương Viễn lỗ tai, hắn trước sau nhìn xuống. Phát hiện cái thông đạo này bên trong cũng không có nhiều người. Trừ bọn họ hai người bên ngoài. Hi hi lạp lạp tổng cộng cũng liền 20 mấy người. Những người này thoạt nhìn đều giống nhau. Tất cả đều là hai mắt vô thần. Thân thể gầy yếu. Áo quần rách dưới. Lục Mộng thấp giọng nói. Chuột đồng ngõ hẻm phụ cận một vùng ở tất cả đều là tầng dưới chót nhất thợ mỏ. Nơi này sinh hoạt điều kiện phi thường ác liệt. Nước. Đồ ăn đều tương đối thiếu thốn. Tình trạng vệ sinh cũng không phải thường kém. Cho nên trừ phi tất yếu. Chung quanh nơi này cơ bản không có thành thị người quản lý. Trương Viễn vẫn còn có chút giật mình. Nghĩ nghĩ. Hắn hỏi thăm trước mắt Sa Phu. Lão ca, người biết bên kia là chuyện gì xảy ra? Sa Phu dùng sức đạp xe đạp. Nhìn không chớp mắt. Ta cái gì cũng không thấy. Cái gì cũng không biết. Người xứ khác, người cũng không nên hỏi nhiều, miễn cho rước họa vào thân. Lời này cũng có chút cổ quái. Trương Viễn càng ngày càng hiếu kỳ. Lão ca, nói một chút lại không quan trọng. Chúng ta lại sẽ không nói ra đi. Sa Phu đạp đến càng nhanh hơn. Xe đẩy tay tốc độ xinh xinh tăng lên rất nhiều. Người đừng hỏi, người hỏi lại chính là yếu hại chết ta. Những người kia tâm địa có thể ngoan. Rất nhanh. Xe đẩy tay chạy qua một cái chỗ rẽ. Bên kia trên quảng trường nhỏ tình huống cũng biến mất không thấy gì nữa. Đến nơi này, Sa Phu thần sắc đã thả lỏng một chút. Lúc này mới lên tiếng nói. Người xứ khác, ta phải khuyên ngươi một câu. Có một số việc ngươi xem về nhìn. Nhưng không muốn hiếu kỳ. U Quang Thành bên trong đường hầm mỏ chính là một ăn tươi nuốt sống địa phương. Ta xem hai người các ngươi cũng là đến mua bán. Đừng đến lúc đó tiền không kiếm được. Đem mệnh nhập vào. Từ lời này nhìn, phu xe này hẳn là nhận lấy cái uy hiếp gì. Dạng này trợ búa tiểu nhân vật. Ngày bình thường vốn nên thích nhất nói chuyện phiếm mới đúng. Có thể khiến cho bọn họ nhịn xuống không lắm miệng. Chỉ có chân chính sợ hãi. Biết rõ hỏi cũng hỏi không ra kết quả. Trương Viễn chỉ có thể trầm mặc. Xe đẩy tay lại đi về phía trước mấy cây số. Cuối cùng tại một chỗ phi thường thấp bé u ám cửa thông đạo ngừng lại. Đến rồi, phía trước chính là chuột đồng ngõ hẻm. Lối đi này phi thường thấp bé. Chỉ có không đến 4 mét cao. 5 mét chiều rộng, đèn đường rất ít. Cách mỗi 20 mét mới có một cái công suất cực thấp mỏ nhỏ đèn. Từ ngõ hẻm khẩu đi đến nhìn. Bên trong một mảnh đen như mực. Có thể nhìn thấy một chút như cô hồn dã quỷ đồng dạng du đãng bóng người. Một trận gió từ trong đó thổi ra. Thấm lạnh, gió thổi ở trong đường hầm. Ô ô, vang lên. Như khóc như kể, giống như quỷ đồng dạng. Trương Viễn nhìn Lục Mộng. Lục Mộng nhẹ gật đầu. Đây chính là chuột đồng ngõ hẻm. Thông qua cái này cửa ngõ về sau. Bên trong chính là như mạng nhện đồng dạng đường hầm mỏ. Đây là U Quang Thành tồn tại nền tảng. Hai người liền xuống xe. Người phu xe kia lập tức chuyển qua xe, dùng sức đạp bàn đạp, cũng như chạy trốn đi. Lối đi này thực sự quá chật hẹp, hoàn toàn không có cách nào sử dụng cơ giáp. Trương Viễn thấp giọng nói, đích thật là dạng này. Cầm cái này, Lục Mộng đưa cho Trương Viễn một cái cỡ nhỏ súng laser. Một cái chiến đấu chủy thủ. Trương Viễn đem thứ này giấu ở quần áo phía dưới. Sau đó hắn lại lấy ra hai khỏa răng giả đồng dạng vật nhỏ. Một hạt đưa cho Lục Mộng. Đây là ta chế tạo mô phỏng sinh vật ba lô. Phòng quét hình. Trong đó không gian có thể buông xuống chỉ ít 5 đài cơ giáp. Người đem đồ trọng yếu đặt ở bên trong. Sau đó cắn lấy trên hàm răng. Vừa nói, Trương Viễn há miệng ra. Đem vật nhỏ này cắn lấy trên hàm răng. Hắn đã trải qua sớm tương dạ ma hào cùng ám dạ công tước hào chờ một hệ liệt vật phẩm trọng yếu đều. Chuyển rời đến cái này mô phỏng sinh vật trong túi đeo lưng. mà một chút vật phẩm bình thường là tiếp tục đặt ở không gian trồng chất vòng tay bên trong. Cái này sáng ý là đến từ Ngọc Linh Lung. Bất quá Ngọc Lâm Lung là đem mấy thứ nuốt vào bụng, mà Trương Viễn là đem thứ này chứa ở trên hàm răng. Làm như vậy liền không lo lắng vật phẩm bị mất. Lục Mộng Nhãn tỉnh sáng lên, tiếp nhận cái này răng giả thứ đồ thông thường. Sau đó đi tới một bên nơi hẻo lánh, đem chính mình đêm tối công chúa hào cùng vật phẩm trọng yếu đi vào trong đó. Sau đó đem cái này thứ này cắn vào tại trên hàm răng. Nàng khen, tay nghề coi như không tệ, cơ bản không dị vật cảm giác. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, hai người một trước một sau đi vào nhìn chuột đồng ngõ hẻm. Đi vào, trong đó rất nhiều bóng người liền quay đầu nhìn sang, mượn ngọn đèn hôn ám. Trương Viễn phát hiện những người này da rẻ trắng bạch phát xanh, dáng người gầy gò mà cùng khô lâu tựa như, con mắt lộ ra lớn mà vô thần. Phần lớn người trên người không mặc quần áo, chỉ mặc một đầu vô cùng bẩn nhơm nhớp quần. Đi trong chốc lát, Lục Mộng hướng một cái trung niên ôm người đi qua. Người này mặc trên người tràn đầy vết bẩn quần áo, dáng người muốn so với người khác trắng kiện một chút, trạng thái tinh thần cũng càng tốt. Hắn đang đứng tại chỗ tối tăm, đang tại ăn thứ gì. Chờ đến gần, Trương Viễn thì nhìn rõ ràng người này đồ trên tay, đúng là một cái hong gió đường hầm mỏ chuột đồng. Lục Mộng mở miệng, thấp giọng hỏi, lão huynh, gần nhất trong tay có hàng sao? Người này ngẩng đầu, ánh mắt tại Trương Viễn cùng Lục Mộng ở giữa vòng vo dưới, cười hắc hắc, hàng là có, bất quá gần nhất lên giá không ít. Lục Mộng bất động thanh sắc hỏi, bây giờ là giá cả bao nhiêu? 100 khắc khoáng thạch, đổi 50 đem chim sẻ súng laser, ngoài ra 1000 nhánh dinh dưỡng cao. Nói thật, giá tiền này mua sắm tinh thần khoáng thạch một chút đều không quý. Bất quá Lục Mộng trên mặt lại hiện ra rõ ràng, nộ ý. Dinh dưỡng cao còn chưa tính, làm sao còn phải súng laser? Vật này là cấm vận vật tư, nếu như bị tra được, chúng ta liền xong rồi. Dinh dưỡng cao chỉ là lương thực, buôn lậu cái đồ chơi này. Kansas Thành mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không nhiều quản, nhưng buôn lậu vũ khí, cái này tính chất liền nghiêm trọng. Một khi bị bắt được, buôn lậu thương nhân hạ tràng chính là trực tiếp bị đánh chết. Nguy hiểm này cũng không đồng dạng. Người này gặm một cái chuột đồng làm, không để ý chút nào nói, vậy ta mặc kệ, có liền đổi, không liền kéo đến, muốn cùng chúng ta làm ăn thì thôi đi, cũng không chỉ hai người các ngươi. Lục Mộng trên mặt lập tức hiện ra do dự chi sắc. Qua thêm vài phút đồng hồ, nàng cắn răng nói ra, vậy ngươi phải trước hết để cho chúng ta nhìn xem hàng. Cái này không có vấn đề. Người này ăn sạch trong tay chuột đồng làm, phủi tay, từ trong túi áo xuất ra một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá. Cái này hòn đá chất liệu hơi mờ, hiện lên màu xanh nhạt, nhìn xem có chút giống là phỉ thúy. Nhưng ở lờ mờ trong hoàn cảnh, cái này hòn đá mặt ngoài hội bày biện ra nhàn nhạt ôn nhuận huỳnh quang, một lần liền có thể hấp dẫn người lực chú ý. Lục Mộng đưa tay muốn cầm sang đây xem, người này lại một lần đem mấy thứ thu hồi đi. Chỉ có thể nhìn, không thể sờ, không có cách nào. Lục Mộng chỉ có thể nhìn. Trương Viễn cũng lại gần nhìn kỹ. Nhìn mười mấy giây sau, người này liền đem đồ vật thu về. Lục Mộng khẽ cau mày nói, tiểu nhị, ngươi khối này huỳnh quang phỉ thúy phẩm chất rất bình thường a. Không trước kia tốt. Cái này ôm người cười hắc hắc, diễu cợt nói, các ngươi những cái này người xứ khác liền biết tham tiện nghi. Đừng cho là ta không biết giá thị trường. Thứ này tại giữa các hành tinh có thể bán lên trời giá. Nếu không phải là Lenly gia tộc đám kia hấp huyết quỷ đè ép, lão tử đã sớm phát đại tài. Lục Mộng lắc đầu liên tục, không thể nói như thế. Huỳnh quang phỉ thúy ở bên ngoài xác thực đáng tiền, nhưng muốn chân chính phát huy hắn giá trị, nhất định phải tinh tế gia công tinh luyện. Đây đều là muốn thành vốn. Hơn nữa chúng ta đem những vật này vụng trộm mang ra Kansas, cũng phải bốc lên không nhỏ phong hiểm. Đây cũng là chi phí. Ôm người không kiên nhẫn khoát tay áo, người bớt nói nhảm. Một câu, muốn đổi đổi, không đổi liền lan, đừng chậm trễ lão tử làm ăn. Vậy thì thật là tiếc nuối. Chúng ta cũng không mua nổi ngươi đồ vật đắt như vậy. Lục Mộng một mặt bất đắc dĩ, mang theo Trương Viễn xoay người rời đi. Sau lưng lờ mờ truyền đến ôm người tiếng chửi nhỏ. Quỷ nghèo, mua không nổi còn tới. Hai người chỉ coi không nghe thấy. Lục Mộng một mực mang theo Trương Viễn đi đến chuột đồng đường phố nơi hẻo lánh. Cái này mới thấp giọng nói. Tình huống xuất hiện biến hóa. Trương Viễn một mực tại bên cạnh nhìn. Lúc này cũng nhìn ra một chút kỳ quặc đến. Bất quá hắn không hiểu rõ chuột đồng đường phố tình huống trước kia. Lúc này liền hỏi. Nói thế nào? Lục Mộng nói rõ chi tiết nói. Trước kia tới. Chỉ cần mang lên dinh dưỡng cao như vậy đủ rồi. 100 khắc khoáng thạch chỉ cần 50 nhánh dinh dưỡng cao. Hiện tại giá tiền này trọn vẹn tăng gấp 10 lần. Còn muốn vũ khí, sợ là cứu khổ hội trong bóng tối dở trò. Trương Viễn suy nghĩ một chút. Nói ra, vừa rồi khối kia huỳnh quang phỉ thúy ta nhìn kỹ dưới. Ước chừng là 400 nhiều khắc. Bên trong ẩn chứa lực lượng tinh thần phải có 50 đơn vị trở lên. Đây chính là 5.000 vạn giá trị. Chỉ đổi như thế ít đồ. Xem như ổn chám. Không nghĩ tới. Lục Mộng nghe thấy lời này sau lại lắc đầu liên tục. Không không không được. Hòn đá kia có thể bán không được nhiều tiền như vậy. Đây đều là nguyên thạch. Hơn nữa còn là quặng nghèo. Muốn đem lực lượng tinh thần từ nơi này trong hòn đá để luyện ra phi thường khó khăn. Nửa đường hao tổn vượt qua 90%. Cuối cùng có thể được 5 điểm thuần túy tinh thần liền rất không tệ. Ném trừ tinh luyện tiền vốn. Như vậy như thế một khối nguyên thạch cuối cùng thu lợi nên chỉ có hơn 200 vạn tả hữu. Nhưng cái này 200 vạn có thể rơi không đến trong tay chúng ta. Chúng ta không có cách nào tinh luyện tinh thần. Chỉ có thể làm trung chuyển. Khối này nguyên thạch tối đa cũng liền bán ra 50 vạn giá cả. Một cái chim sẻ súng laser giá tiền là 2.000 tinh thuẫn. Cái này khoáng thạch có 400 nhiều khác. Cái kia chính là 200 đem chim sẻ súng laser. Đem chính phải 40 vạn. Tính cả dinh dưỡng cao tiền. Bởi như vậy, chúng ta có thể tiền kiếm được đã trải qua không nhiều lắm. Lục Mộng đây là thông thường phép. Tính, dựa theo nàng phép tính này. Như thế một khối nguyên thạch cũng chỉ có thể không kiếm được 100.000 tinh thuẫn. Mà buôn lậu vũ khí phong hiểm lại lớn đến khủng khiếp. Một khi bị Kansas phát hiện liền có thể phán tử hình. Bốc lên nguy hiểm như vậy liền lừa như thế điểm tinh thuẫn. Cái này không đáng giá. Bất quá Trương Viễn tình huống nhưng có chút đặc thù. Có được chủ não hắn. Có thể hoàn toàn hấp thụ huỳnh quang phỉ thúy trong thuần túy tinh thần. Cho nên. Hắn chỉ dùng không đến 50 vạn giá cả có thể có được giá trị vượt qua 5.000 vạn thuần túy tinh thần. 900% lợi nhuận. Dạng này thu hoạch, cái gì phong hiểm không thể bốc lên. Nghĩ tới đây, Trương Viễn nói ra, như vậy đi, chúng ta lặng lẽ ở nơi này ở một lúc, nhìn xem có hay không những người khác tới giao dịch. Lục Mộng gật đầu, dạng này cũng tốt, hai người liền trong ngõ hẻm mọi người đưa mắt nhìn dưới. Một đường đi ra chuột đồng ngõ hẻm, đến rồi ngõ nhỏ bên ngoài về sau, hai người vẫn như cũ một đi thẳng về phía trước, đi thẳng đến chung quanh đều không người nơi hẻo lánh, hai người liền trang bị bên trên thuần có thể áo tàng hình. Ẩn thân đi trở lại chuột đồng ngõ hẻm, đến rồi hẻm nhỏ về sau, hai người ngay tại chỗ tối kiên nhẫn chờ lấy, đại khái qua hơn nửa giờ. Hẻm nhỏ bên ngoài lần nữa truyền đến xe đẩy tay kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm. Một lát sau, một cái quần áo tề chỉnh giữa các hành tinh thương nhân đi vào hẻm nhỏ. Hắn tại trong hẻm nhỏ đi dạo trong chốc lát. Rất nhanh liền tìm tới một cái đen thợ mỏ. Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau. Nói trong chốc lát, cái này giữa các hành tinh thương nhân đột nhiên giống giận. Điều đó không có khả năng. Tham lam thợ mỏ. Người cái gì cũng không chiếm được. Giống lên một tiếng về sau. Hắn xoay người rời đi. Hiển nhiên, đơn này sinh ý đàm phán không thành. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.